Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 767, yêu trụ trên chấn kinh. Hoảng sợ yêu tộc bảy tổ, Trần Cửu thực lực bây giờ tuy nhiên tại chư thiên bên trong đều là tuyệt đỉnh. Nhưng bằng mượn cấm kỵ cường giả loại kia quỷ thần khó lường thủ đoạn nghịch thiên. Cho dù là bị giam cầm ở tòa yêu tháp bên trong, cũng đủ để nhẹ nhõm để Trần Cửu chịu thiệt thòi lớn. Không chừng còn có thể bằng này khống chế chỗ Trần Cửu. Đến lúc đó mọi người thoát khốn mà ra. Đáng tiếc Trần Cửu tiểu tử này quá chú ý cẩn thận. Căn bản là không có mắc lừa. Thu hồi này một sợi phân thần, Trần Cửu nhìn lấy trước người cự tháp. Trong tay pháp lực không ngừng tăng lớn. Muốn đem cái này cự tháp nhổ tận gốc. Bất quá mặc cho Trần Cửu đỏ mặt tía tai, cũng không có nhổ động cái này cự tháp một cọng tóc gáy. Chiêu Tiểu Ngư ở một bên cười khẽ. Cái này cự tháp ngược lại là có chút ý tứ. Này cự tháp cùng chỗ này không gian khắp nơi chi mạch liên kết tại hết thảy. Lúc nào không gian này trong linh khí bị địa mạch hấp thu cái tranh thủ thời gian. Tỏa yêu tháp mới sẽ không nhận khắp nơi trói buộc. Người mới có thể đem tỏa yêu tháp rút ra. Người không còn sớm nói, Trần Cửu trợn mắt chừng một cái. Người cũng không có hỏi ta à, Chiêu Tiểu Ngư chừng Trần Cửu liếc một chút. Trần Cửu quay đầu nhìn lấy tỏa yêu tháp. Ngược lại là khôi phục trên một điểm cổ bộ dáng. Theo thu nạp linh khí càng ngày càng nhiều. Hồi phục uy năng cũng lại càng lớn. Ngay tại ở thời điểm này, một đạo tin tức thông qua Trần Cửu chuyển vận thương thiên chi lực thủ trưởng chảy vào nó não hải. Lại là cái này tỏa yêu tháp khống chế pháp quyết. Đệ nhất thiên tôn ngược lại là thật hào phóng. Tỏa yêu tháp bực này trọng bảo thế mà nói đưa liền đưa. Hào phóng như vậy đem pháp quyết lưu lại. Lưu lại chờ người hữu duyên. Có còn hay không là đồng dạng đại khí. Trần Cửu tại cái này bên trong nói thầm lời nói nếu để cho Hắc Bào đạo tổ nghe được. Nhất định phải đột xuất một thanh lão huyết không thể. Đệ nhất thiên tôn hào phóng. Nói đùa đâu. Đi. Thời đại thượng cổ cái kia không biết. Đệ nhất thiên tôn là nổi danh hẹp hòi. Nhe răng tất báo a. Thượng cổ này rộng rãi hiển hách một thời yêu tộc. Xin không phải liền là lấy làm một điểm điểm tiểu ân oán. Cùng đệ nhất thiên tôn phát sinh bẩn thỉu. Sau đó hai vị yêu hoàng bị đệ nhất thiên tôn cho tươi sống đùa chơi chết. Trần Cửu hơi hơi nheo lại để cho ta giúp ngươi một tay. Tay phải chuyển vận pháp lực. Tay trái lại bóp một cái pháp quyết. Khắc ở tỏa yêu tháp bên trên. Sau một khắc tỏa yêu tháp phía trên xiềng xích hoa lạp lạp lạp rung động. Cắm vào các vị yêu thánh yêu vương ở ngực. Không ngừng hấp thu các vị yêu vương lực lượng. Đến bổ dưỡng chính mình thân thể. Đồng thời mượn nhờ chư vị yêu vương lực lượng đến thôi động tự thân cấm pháp. Tăng tốc thu nạp xung quanh thiên địa linh khí đến bổ dưỡng tự thân. Trần Cửu con mắt hơi hơi một mễ. Diệu a. Cái này tỏa yêu tháp bắt lấy yêu quái càng nhiều. Có thể dùng để thu nạp lực lượng yêu tộc tu sĩ thì càng nhiều. Tỏa yêu tháp đến lúc đó bộc phát ra uy năng lại càng lớn. Cũng không biết đường cái này đệ nhất thiên tôn là thế nào nghĩ đến. Thế mà luyện chế ra như vậy nghịch thiên pháp bảo. Sau khi nói xong, Trần Cửu mừng khấp khởi thu nạp chư thiên linh khí để đền bù tự thân thương thiên chi lực hao tổn. Ở một bên Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy dần dần khôi phục vinh quang. Tản ra thượng cổ mênh mang khí tức tỏa yêu tháp. Ánh mắt lộ ra một vòng kỳ dị quang hoa. Có cái này tỏa yêu tháp. Chắc hẳn tại đối phó yêu tộc tu sĩ không nói chơi. Trần Cửu lại lắc đầu. Cái này tỏa yêu tháp trấn áp tại ngã nhân tộc trung vực. Dùng để uy hiếp chư thiên bách tộc. Trước hết để cho yêu tộc cùng vu tộc liều một cái ngươi chết ta sống. Sau đó nhân tộc đi ra kiếm tiện nghi. Chuyện quan trọng trước đem yêu tộc thu thập. Bị vu tộc đám kia man tử kiếm tiện nghi làm sao bây giờ. Tỏa yêu tháp hồi phục càng nhanh. Thu nạp linh khí tốc độ liền càng nhanh. Bất quá phương này bí cảnh trong linh khí thật sự là đủ nhiều. Không phải nhất thời nửa khắc có thể thu nạp xong. Trần Cửu dứt khoát nhún người nhảy lên. Rơi vào tỏa yêu tháp trên không. Một đôi mắt thần bắn ra vô lượng thần hoa. Ngồi xếp bằng. Không ngừng cảm thụ được tỏa yêu tháp nội lực lượng. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Trần Cửu bọn người trọn vẹn tại phương này bí cảnh bên trong ngốc 3 tháng. Mới bị từng đợt dị động bừng tỉnh. Trước đó hư không không ngừng xuất hiện từng vết nứt. Toàn bộ không gian tại một cái chớp mắt tựa như là trở thành sắp phá miếng thủy tinh. Theo tỏa yêu tháp rút ra linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Không gian lung lay sắp đổ. Chân mũi lại tiểu cũng là thịt a, Trần Cửu nói thầm một tiếng. Nội thiên địa trong nháy mắt mở ra. Sau đó một cỗ vô hình hấp lực. Không ngừng hút vào phương này bí cảnh không gian bổn nguyên chi lực. Tích thủy thành bờ sông. Tích đất thành núi. Không có một chút điểm tích lũy. Nội thiên địa làm sao lại một lần là xong. Trở thành thế giới bao la. Trong tay sóng pháp lực. Trần Cửu bỗng nhiên đưa tay phải ra. Đem chiêu tiểu ngư thu tới. Ôm eo nhỏ nhắn. Thái cực bỉ ngạn kim kiều trong nháy mắt mở ra. Trần Cửu cất bước đi ra. Mấy cái lên xuống liền ra phương này bí cảnh. Tam cái hô hấp về sau. Hư không trong nháy mắt đổ sụp. Không gian bí cảnh trở thành lịch sử. Duy chỉ có một tòa phong cách cổ xưa trụ. Đứng vững tại hư không loạn lưu bên trong. Mặc cho hư không loạn lưu va chạm. Cự tháp vẫn như cũ không nhúc nhích. Trần Cửu thủ trưởng duỗi ra. Trong nháy mắt đem tỏa yêu tháp thu nhỏ xiết trong tay. Trước đem cái này tỏa yêu tháp trấn thủ tại nhân tộc trung vực trung tâm. Ngày sau lại có yêu tộc buông xuống trung vực. Liền sẽ trong nháy mắt bị tỏa yêu tháp cảm giác. Nếu là thực lực hơi yếu. Liền sẽ trong nháy mắt bị thu hút tỏa yêu tháp. Khoảng cách cái này tỏa yêu tháp càng gần. Đối với yêu tộc tu sĩ khắc chế liền càng mạnh. Dưới chân kim kiều trong nháy mắt mở ra. Giữa thiên địa hư không bỗng nhiên trì trệ. Đã thấy một đạo kim cầu vượt ngang hư không. Những nơi đi qua linh khí bị đông cứng ngưng kết. Như vậy Trương Dương ra sân phương thức. Chư thiên bên trong chỉ có một vị. Chúng vị đại năng nhìn lấy này kim kiều từ nhà mình động phủ trên tông môn không vượt ngang mà qua. Còn lại rụt cổ, mặt giận dữ, lại không dám nói gì. Chỉ là bực mình chẳng dám nói ra. Thượng Kinh, Vương Minh Dương cùng 13 tổ sớm tại kim kiều buông xuống một khắc này liền phi thân lên. Rơi vào kim kiều cách đó không xa. Chờ đợi Trần Cửu buông xuống. Trần Cửu đứng trên đám mây. Cũng không hạ lạc. Chỉ là áng chừng trong tay tỏa yêu tháp. Sau đó pháp nhãn mở ra. Liếc nhìn Thượng Kinh. Bỗng nhiên vung tay lên. Tỏa yêu tháp rơi xuống ở kinh thành Hoàng Cung hậu phương. Thiên địa ầm ầm. Giờ khắc này trên kinh thành địa long xoay người. Một cái tản ra phong cách cổ xưa hoang cổ khí tức cự tháp rơi xuống phía dưới. Ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khoảng chừng cao vạn trượng. Đây là Vương Minh Dương cùng 13 tổ có chút không nghĩ ra. Thượng Kinh bách tính cũng nhao nhao quan sát ngày đó hàng cự tháp. Nghị luận ầm ĩ. Đây là tòa yêu tháp. Chính là chư thiên sở hữu yêu tộc khắc tinh. Bất luận cái gì yêu tộc tiếp cận cái này tòa yêu tháp. Đều sẽ bị tòa yêu tháp bắt. Cái này tòa yêu tháp liên quan quá lớn. Chính là ngày sau đối phó yêu tộc vô thượng sát khí. Tức Nhật Khởi hai người các ngươi tọa trấn cái này tỏa yêu tháp. Cần phải không thể để cho bất kỳ chủng tộc nào tu sĩ tới gần. Trần Cửu sau khi nói xong. Dắt lấy chiêu tiểu ngư. Quay người rời đi. 13 tổ nghe nói tỏa yêu tháp 3 chữ. Nhất thời cũng là thân thể chấn động. Sau đó trong đôi mắt lóe ra u quang. Lập tức rơi vào này tỏa yêu tháp trước. Tựa như là sắc lang gặp phải tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Đây chính là thượng cổ tỏa yêu tháp, đệ nhất thiên tôn thân thủ luyện chế thần khí. Lão tổ ta tu hành đến nay, chỉ là nổi tiếng mà không thể thấy một lần. Hôm nay nhìn thấy cái này tỏa yêu tháp chân dung, chính là yêu thiên chi hạnh. Vương Minh Dương mí mắt khẽ run lên. Đây là thượng cổ đồ cổ sao? Đây là cả ngày bên trong mũi vểnh lên trời đại chu 13 tổ sao? Làm sao bây giờ biến thành cái bộ dáng này? Lão tổ, cái này tỏa yêu tháp rất nổi danh. Vương Minh Dương ở một bên khiêm tốn giáo. 13 tổ nhìn Vương Minh Dương liếc một chút. Lần nữa lộ ra này phần cao ngạo biểu lộ. Người tiểu bối này không biết cũng là bình thường. Liên quan tới đệ nhất thiên tôn sở hữu tin tức cũng được chôn cất đưa tại lịch sử thời không chỗ sâu. Cái này tỏa yêu tháp chính là đối phó yêu tộc đại sát khí. chỉ cần tòa yêu tháp ở kinh thành tọa trấn một ngày, liền không có yêu tộc dám đến ta trên kinh thành quấy rối. Tòa yêu tháp khắc chế thiên hạ yêu tộc, lại thêm nhân tộc bàng đại nhân đạo khí vận, cho dù là suy sụp rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể trấn áp cấm chế, có đại uy năng. Yêu tộc tỏa yêu tháp xuất thế một khắc này, yêu tộc thất tổ đang ngồi ở yêu tộc tổ đình hưởng thụ lấy ôn hương nhuyễn ngọc. Long tộc thích nhất thiên hạ sở hữu mẫu tính động vật, thất tổ đầu này huyết mạch tiếp cận nhất tổ long lão gia hòa cũng không ngoại lệ. Bất quá tỏa yêu tháp khí tức vừa hiện thế, luôn luôn uy mãnh vô địch thất tổ trong nháy mắt lời kia liền mềm xuống tới, trong đôi mắt lộ ra khó mà phát giác được hoảng sợ. Tỏa yêu tháp, tại thượng cổ niên đại người từng trải minh bạch tỏa yêu tháp đại biểu ý nghĩa. Đó là yêu tộc tu sĩ là hắc ám nhất niên đại. Tại đệ nhất thiên tôn dưới dâm uy, yêu tộc tu sĩ bọc lấy sống không bằng chết thời gian. Thẳng đến có một ngày, thiên địa đại biến, một trận tuyệt thế đại chiến bạo phát, thời không nghịch chuyển, yêu tộc ác mộng vừa mới có thể giải thoát, nhanh đi thông nắm thiên đế. Liền nói lên tòa yêu tháp hiện thế, cần phải để nó nghĩ biện pháp hủy đi này tòa yêu tháp. Không phải vậy ta yêu tộc vĩnh viễn không ninh ngày. Thượng cổ một màn lại muốn lần tái diễn, sau khi nói xong. Tựa hồ vang lên lần nữa thượng cổ loại kia tối tăm không mặt trời thảm đạm. Thân thể không tự chủ được đánh cái run rẩy. XH118 con vất tơ. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.